Đẳng cấp ở rể, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383 còn về Sở Phi, cô ấy cũng là người bàng hoàng nhìn Lâm Tử Minh với một nụ cười. Hồi nào Lâm Tử Minh lại mạnh mẽ đến vậy? Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của họ trong mắt anh vẫn rất chỉ là vui. Cua ôi cùng anh cũng có thể uy phong trước mặt Sở Phi một lần. Sắc mặt của Lâm Phong cũng sầu hầm xuống. Làm sao lại không nhìn ra được là hai tên bảo vệ này đã đắc tội với Lâm Tử Minh? Hắn lập tức phẫn nộ đánh cho bọn chúng một bài học, hơn nữa ngay lúc đó đuổi chúng khỏi Thính Phong Đình. Những quản lý cấp cao khác của Thính Phong Đình cũng toát mồ hôi lạnh cả người. May mắn thay, Lâm Tử Minh không có kỳ kèo với họ nên là sự việc cũng không quá tệ. Được rồi, mấy người không cần phải lo lắng như vậy, tôi chỉ quay lại để uống trà mà thôi, mấy người đi làm việc mà mấy người nên làm đi. Lâm Tử Minh xua xua tay đuôi họ đi, sau đó quay ra nói với Tiêu Thành và Sở Phi. Phòng Thiên Ngữ là phòng bao cao cấp nhất của Thính Phong Đình, tuyệt đối im lặng và riêng tư, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người. Yêu cầu, hai chữ này, Lâm Tử Minh đã đọc rất nặng nề. Tiêu Thành nghe xong toàn thân bàng hoàng, lộ ra cái biểu hiện còn khó nhìn hơn cả khóc. Lâm tiên sinh, anh hiểu nhầm rồi, tôi và Sở Phi chỉ là bạn bè bình thường, tôi hoàn toàn không có ý gì đặc biệt với Sở Phi hết. Hắn nhanh chóng giải thích rõ ràng, nếu không Lâm Tử Minh sẽ ghi hận trong lòng, thì hắn sẽ kết thúc. Càng đi vào cái giới này, sẽ càng hiểu rằng bầu trời này lớn rồi nhưng sẽ có những bầu trời khác lớn hơn, đừng có nhìn họ ở trước mặt những người thân và bạn bè trông rất uy phong nhưng khi đứng trước những ông chủ lớn có máu mặt cũng chỉ là một con tép nhỏ nhoi, đêm dám cũng không dám đánh. Lâm Tử Minh nhìn thẳng vào hắn nói, vậy sao? Cái câu này, làm cho Tiêu Thành hoang mang, sợ hãi hơn. Sở Phi nhìn thấy cảnh này, cô cũng căng chặt môi, trong lòng cũng là cả mớ hỗn độn, nói không ra lời. Tiêu Thành không dám có ý nghĩ xấu xa với Sở Phi nữa, còn chưa đến phòng Thiên Ngữ hắn đã vội vàng ký hợp đồng với Sở Phi, cho Sở Phi lợi ích cao nhất, hơn nữa còn đưa cho Lâm Tử Minh một cái danh thiếp, mong rằng có thể kết bạn được với Lâm Tử Minh. Theo cách này, bây giờ chỉ còn có Lâm Tử Minh, Sở Phi và thư ký của Sở Phi. Thấy không khí không ổn, thư ký của Sở Phi cũng không dám ở lại, nhanh chóng tìm ra lý do để chuôn mất. Kết quả là chỉ còn có Lâm Tử Minh và Sở Phi ở lại đó, không khí bỗng trở nên rất gượng gạo. Lâm Tử Minh nhìn khuôn mặt của Sở Phi, gương mặt quen thuộc với tận xương tủy, nhưng lúc này đây lại trở nên kỳ lạ vô cùng, có cả ngàn câu nói muốn nói với Sở Phi nhưng ra đến tận miệng rồi thì lại giống như người câm, một câu cũng không thể nói ra được. Sở Phi cũng vậy, cô cúi thấp đầu, câm ly trà lên, nhưng đôi mắt cô đang đi lang thang, không nhìn Lâm Tử Minh. Phòng Thiên Tự, giàu có tráng lệ, ở trong đây giống như đang ở trên xứ sở của thân tiên vậy, diện tích cực lớn, chiếc cầu nhỏ nước chảy róc rách, như thế nó là một thế giới thu nhỏ. Ngay cả những người phục vụ ở đây cũng là nam thanh nữ tú, tùy tiện kéo một người ra làm ngôi sao hay một người mẫu đều được. Nhưng ở đây, họ chỉ là phục vụ mà thôi. Khi Lâm Tử Minh quay về đây, tâm trạng của anh ta rất phức tạp, anh ta đã không về đây hơn 4 năm rồi, Thính Phong Đình này được ông nội anh lập nên, lúc đó cũng đã hứa sẽ cho anh thừa kế. Cách chương.